Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, lần thứ hai tiến vào hôi giới, chương 692, lần thứ hai tiến vào hôi giới chương 1, đưa lên, chính đang gõ chữ bên trong, Bộ Nông nghiệp, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp ủy thác cho chính mình cha, dù sao này nông nghiệp quyết định Vệ gia đào cơ sở. Giao cho người khác, Vệ Tiểu Bắc cũng không quá yên tâm, chỗ chết người nhất chính là, tuyệt đại đa số người cũng không muốn đi Bộ Nông nghiệp nhậm chức. Vũ lực bộ bộ trưởng do hai sư huynh Trương Chí Long đảm nhiệm. Bất quá hắn không có ở Vệ gia đào, nhưng chỉ cần gọi điện thoại liền có thể, mặt khác Triệu Quảng cùng Vi Hưng Vũ hai người đảm nhiệm phó bộ trưởng. Bản đảo phòng giữ bộ thì lại do Hoàng Khôn đảm nhiệm bộ trưởng. Cho tới các bộ ngành người phía dưới tay vấn đề, liền do các bộ ngành tự mình giải quyết, Vệ Tiểu Bắc phụ trách ký tên cho quyền tương quan chi phí. Nếu như nhân thủ xác thực không đủ, như vậy có thể do Vệ Tiểu Bắc đứng ra phụ trách bố trí. Thí dụ như, phòng tài vụ, Tiếu Bạch Lăng nhưng là trực tiếp từ Vệ Tiểu Bắc nơi này tiếp quản phần lớn ngân hàng tiền dư. Đồng thời kiểm tra những kia thân thuộc tư liệu. Từ bên trong chọn lựa ra mấy vị làm quá tài vụ công tác nhân tài. Rất nhanh sẽ đem phòng tài vụ cái giá cho đáp lên. Đương nhiên, này phòng tài vụ hiện nay chủ yếu công tác chính là kết toán trên đảo công trình khoản tiền. Công tác cũng không tính làm sao bận rộn, mấy người như vậy cũng coi như là đủ. Trái lại Vệ lão cha bộ nông nghiệp, một khi thành lập, ngược lại trở thành trên đảo sốt dẻo nhất bộ ngành. Những kia thân thuộc bên trong có không ít từng làm việc nhà nông. Có hoa hạ nông thôn đi ra, cũng có nước ngoài những kia trong nông trường, ngoài ra còn có mấy người đối với nông nghiệp khá là có hứng thú. Trước là không có cơ hội, hiện tại mà, vừa nghe nói bộ nông nghiệp chiêu binh mãi mã, lập tức liền dồn dập chạy tới báo danh. Đã như thế, này bộ nông nghiệp ngược lại trở thành chư bộ ngành người bên trong mã nhiều nhất bộ ngành. Đương nhiên, tức đã là như thế, này bộ nông nghiệp cũng là 100 lẻ nhân thủ, mà Vệ gia đào thổ địa diện tích tổng cộng có hơn 20 cây m2. Diệt trừ đá ngầm khu, còn lại hơn 36,000 mẫu, trong đó cây ruộng tạm định vì 10.000 mẫu. Trong đó bao quát vườn cây 1,500 mẫu. Ở ngoài 26,000 mẫu, có hơn 8.000 mẫu địa thế độ chênh lệch thổ địa bị định vì vùng rừng núi. Cuối cùng còn lại 16,000 mẫu thì lại tạm thời không dùng tới. Nhưng tức đã là như thế, chừng 100 người muốn trồng trọt 10.000 mẫu cây ruộng. Độ khó chi đại có thể tưởng tượng được. Cũng còn tốt, này chọn lựa cây ruộng khá là bằng phẳng, Vệ Tiểu Bắc cố ý rút ra ngàn vạn đô la Mỹ dùng cho mua máy móc nông cụ. Còn tương quan nông trường kiến trúc, từ lâu xây dựng được, cái gì kho thóc vân vân, vũ lực bộ không cần nhiều lời, Trương Chí Long trực tiếp tiếp quản Thúy Hô Thị công ty bảo an. Võ quán liền có thể, cho tới bản đảo phòng giữ bộ, hết thảy đệ tử nòng cốt. Lưu lại trước màu xám trắng thành viên hết mức hoa nhập. Đồng thời Vệ Tiểu Bắc còn cố ý bồi dưỡng ra 20 con hải mục. Cung cấp bản đảo phòng giữ bộ sử dụng, dù sao ở báo động trước ngoại địch lặng yên xâm lấn phương diện này. Hải mục có thể muốn so với nhân loại hữu hiệu hơn nhiều. Chỉ có chút tâm di phối hợp bộ có chút phiền phức. Xe Mai Hàn đam nhâm phó bộ trưởng. Nhưng này phối hợp bộ ngoại trừ phối hợp các bộ ngành chuyện ở ngoài. Còn muốn phụ trách hậu cần, liền hai cái lưu manh tư lệnh làm không được những thứ này. Trước ít người, vệ phụ vệ mẫu liền trực tiếp xử lý ẩm thực. Hiện tại, những kia có người nhà cũng còn tốt, có thể ở biệt thự trong chính mình mở hòa. Nhưng mua thức ăn những này cũng là phiền phức sự, không có người nhà lưu manh liền phiền toái hơn. Cho nên Trúc Tâm Di cùng xe Mai Hàn không thể không chuyên môn tuyển mộ một nhóm đầu bếp thậm chí. Còn người hầu, chuyên môn làm một cái tập thể căng tin, để giải quyết những này người đàn ông độc thân ẩm thực vấn đề. Cái kia Ligot đúng là xung phong nhận việc gia nhập vào tập thể trong phòng ăn. theo những kia đầu bếp học tập lên. Vệ Tiểu Bắc cũng thỉnh thoảng chỉ điểm một, hai, để Lee Gold ở phương diện này trình độ tăng lên không ít. Nhìn dáng dấp không bao lâu nữa liền có thể kích hoạt nấu nướng skill. Theo này 6 cái bộ ngành thành lập, Vệ Gia Đảo vận chuyển cũng từ từ tiến vào chính quy. Nói cách khác, mặc dù Vệ Tiểu Bắc tạm thời không ở trên đảo, vấn đề cũng không lớn, liền vấn đề an toàn mà nói. Chỉ là cái kia cách đó không xa Tuyền Quy Yêu Vương. Chỉ sợ cũng rất ít người dám lộn xộn, giải quyết đi Vệ Gia Đảo kéo dài vận chuyển vấn đề. Vệ Tiểu Bắc chọn một cái ánh mặt trời không sai thời điểm. Mang theo vệ phụ vệ mẫu, Trúc Tâm Di chờ chút một đám tương đối người thân cận liền đến vườn cây vị trí trung tâm ân y. Ở đây, có một tòa đàn, ân, chính là hàng nhái kinh đô tòa kia, nhưng diện tích nhưng nhỏ rất nhiều, chỉ có hơn 10 mét vuông, nhưng kết cấu nhưng là giống nhau như đúc. Ở tòa này đàn bên dưới xây dựng có một chỗ tầng hầm. Các loại, chờ, mọi người hết mức tiến vào lòng đất thất sau, Vệ Tiểu Bắc liền đem cái kia thanh xuân nước suối cái bệ lấy đi ra. Đem ăn để xuống đất thất ở giữa vị trí, sau đó tâm niệm khẽ động, này cái bệ bên trên liền phun ra một luồng tinh tế màu xanh biếc nước suối. Theo này cỗ nước suối phun ra, một vòng hào quang màu xanh lục lập tức liền tỏa ra mà ra. Hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, liền ngay cả vệ phụ vệ mẫu đều cảm thụ đến nơi này diện thần kỳ. Tinh thần trở nên khá hơn nhiều. Được rồi, vật này kích hoạt sau khi, trong vòng trăm thước thu hoạch sinh trưởng tốc độ sẽ tăng lên không ít. Vệ Tiểu Bắc lập tức cho mọi người giới thiệu một phen. Đương nhiên, đây là Vệ Tiểu Bắc đáng giá tín nhiệm người mới có thể biết được tin tức. Để bảo đảm này thanh xuân nước suối cái bệ an toàn. Dưới lòng đất nơi này thất bốn phía xi măng tường độ dày vượt quá 2 mét. Đồng thời bên trong khảm nạm ba đạo thâm hậu tấm thép. Đơn giản tới nói, coi như là có thể bạo lực tiến vào nơi này, gây ra động tĩnh cũng đủ để kinh động Vệ Gia người trên đảo. Đồng thời, ở phía trên đàn phụ cận, Vệ Tiểu Bắc thả mấy con người yếu chứ. Một khi có người ngoài tới gần, những người yếu này chứ sẽ cho Vệ Tiểu Bắc lan truyền cảnh tấn. Ân, trên thực tế ngày thứ hai, này thanh xuân nước suối cái bệ kích thích ra đến bốn mùa như xuân hiệu quả phải đến rất rõ ràng. Nghiệm chứng, đạo thứ nhất tường vây bên trong thực vật rất rõ ràng so với trước một ngày dài đến cao rất nhiều. Phải biết, ở này nhiệt đới trên hòn đảo. Thu hoạch sinh trưởng tốc độ nguyên vốn sẽ phải ôn đới nhanh hơn một ít. Ân, hơn nữa này bốn mùa như xuân hiệu quả, dựa theo Vệ Tiểu Bắc tính toán, đại khái 20 ngày thời gian, những kia thu hoạch cây non liền có thể tiến vào thời điểm chín. Thuận lợi cái nút, nói cách khác, chỉ cần không gặp mưa to gió lớn, như vậy này một mảnh đồng ruộng có thể mỗi 20 ngày liền thu gặt một lần. Đồng thời nhiệt đới quanh năm suốt tháng nhiệt độ đều rất thích ứng thu hoạch sinh trưởng. Một năm qua, đầy đủ có thể thu gặt 17, 8 thứ, ôn đới cày ruộng cũng chỉ có thể thu gặt 2 mùa thôi. Ân, nếu như hơn nữa hôi giới phân, tôm yêu phần, giải yêu phần, này sản lượng còn sẽ tăng lên không ít, như vậy kế toán, này 4 mùa như xuân ảnh hưởng 15 mẫu cày ruộng. Một năm qua, sản lượng e sợ sẽ đạt tới ôn đới cày ruộng 20 đến 30 lần. Cũng chính là 300 đến 450 mẫu cày ruộng sản lượng. Đồng thời, này phẩm chất e sợ cũng là không giống. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc lại sẽ cái kia vài loại phân giao cho phụ thân. Do tự mình trưởng quản, đương nhiên, ở bốn mùa như xuân ảnh hưởng trong phạm vi cày ruộng. Trồng đều là Vệ Tiểu Bắc nguyên liệu nấu ăn. Vừa mới sử dụng những này phân, còn cái khác đoạn đường cày ruộng, cũng chỉ có phổ thông phân có thể sử dụng. An bài xong phân sự tình sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền để Hoàng Khôn đem đệ tử nòng cốt triệu tập một nửa lại đây. 15 người, này 15 người kể cả Hoàng Khôn đem cùng nhau theo Vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới. Định thật thời gian, đại gia ở sau 20 phút thống vừa tiến vào hôi giới. Vệ Tiểu Bắc thì lại trước tiên trở lại gian phòng của mình. Uống xong rượu đế, Vệ Tiểu Bắc tỉnh lại, mở hai mắt ra, nhìn chung quanh, mình đã tiến vào hôi giới. Lúc này chính vị với trong sa mạc, chờ một hồi, Hoàng Khôn thân hình liền chậm rãi từ trong không khí hiện ra. Đón lấy chính là cái kia 15 đệ tử nòng cốt. Andre cùng Trúc Tâm Di phụ trách thay thế Hoàng Khôn trấn thủ vệ gia đảo. Cần dưới một nhóm mới có thể đi vào hôi giới. Sư phụ, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc bóng người. Từ trong giấc ngủ say tỉnh lại Hoàng Khôn thở phào nhẹ nhõm ân y đối lập với quen thuộc Thúy Hồ. Thị hôi giới, này vệ gia đảo hôi giới không thể nghi ngờ chính là một nơi xa lạ. Hoàng Khôn hiện tại sinh vật đẳng cấp đã là 2 sao khủng bố. Khoảng cách 3 sao phổ thông vô hạn tiếp cận, chỉ cần một cái tốt hơn kỳ ngộ liền có thể đột phá. Đồng thời thực lực chân thật đã vượt qua 3 sao phổ thông. Đối với một cái vừa tuổi tròn 15 tuổi thiếu niên tới nói. Bực này thực lực đã xem như là rất tốt, cho nên đến như thế cái xa lạ địa phương, Hoàng Khôn là không sợ. Hắn lo lắng chính là những đệ tử nòng cốt kia, nói thế nào, những này đệ tử nòng cốt đại đa số đều là mình cùng Trúc Tâm Di người đứng đầu dạy. Dỗ đi ra, nếu như dễ dàng tổn hại ở xa lạ địa phương, thì có chút thiệt thòi lớn rồi, cho nên nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau khi, Hoàng Khôn liền biết, chỉ ít an toàn của nơi này có bảo đảm ân y đương nhiên. Những này đệ tử nòng cốt người mạnh nhất đã là 2 sao tinh anh. Người yếu nhất cũng là 1 tinh anh. Cũng không cần Vệ Tiểu Bắc lúc trước như vậy tay phân tay nước tiểu khi. Làm, bảo mẫu, tất cả đi theo ta, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Mọi người đi vào, sau đó căn dặn vài câu. Chủ yếu là cường điệu không được hướng về sa mạc phương tiến về phía trước. Sau đó... Vệ Tiểu Bắc liền xoay người hướng về bãi cát phương hướng quá khứ. Hoàng Khôn vội vàng lên tiếng bắt chuyện, để những đệ tử nòng cốt kia theo ở phía sau. Ân, không cho những này đệ tử nòng cốt quá khứ sa mạc bên kia. Hoàn toàn là vì bọn họ làm nghĩ. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc cùng Ngao Viêm quan hệ không tệ. Nhưng cũng không mang ý nghĩa Ngao Viêm nhìn thấy những này đệ tử nòng cốt thì có sắc mặt tốt. Không chắc một cái long viêm phun đến, liền đem bọn họ đốt thành cho hôi. Phải biết, đối với chân long mà nói, thoái hóa kỳ là cực kỳ yếu đuối. Cho nên ở tao ngộ người ngoài thời điểm, tính tình sẽ trở nên cực kỳ hung bạo. Tiện tay bóp chết mấy con kiến nhỏ đều thuộc về bình thường. Đi tới cạnh biển, Vệ Tiểu Bắc đem biến dị bến tàu một vùng phân thành vùng cấm sau khi. Liền tùy ý mọi người tự mình thăm dò. Cũng không nói nhiều, dù sao, những này đệ tử nòng cốt đối với hôi giới cũng có kinh nghiệm của chính mình. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không đi khi, làm, bảo mẫu, hoàn cảnh của nơi này đã đầy đủ an toàn. Nếu như như vậy đều còn muốn xảy ra vấn đề, liền nói rõ bọn họ tôi luyện quá ít, cần càng nhiều tôi luyện. Thấy Vệ Tiểu Bắc hướng về cái kia biến dị bến tàu quá khứ. Những đệ tử nòng cốt kia lập tức liền hiếu kỳ quan sát vùng này đến. Không thể không nói, nơi này bãi cát so với trong thực tế vệ gia đảo càng mỹ lệ. Trên bờ cát cái kia màu vàng óng sỏi cực kỳ nhãn nhụi. Làm cho mấy cái đệ tử nòng cốt không nhịn được liền đưa tay nắm một cái lên. Bất quá, này bãi cát nhìn qua mỹ lệ, nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm mà ni ôi. Tay của ta bị kẹp lấy. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.